Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, Thiên Vương Cái Địa Hồ. Ngoạn tao, tiểu tử này con mẹ nó đây là muốn làm gì? Hắn muốn đối thiếu chủ bất lợi. Chỗ tối Liễu Thúc nhìn đến cái này đủ để cho người toàn thân xót xa hình ảnh. Toàn thân cũng là nhịn không được khẽ run rẩy. Có chút bất an nghĩ đến, đồng thời tùy thời chuẩn bị cứu vãn thiếu chủ. Mà Tiêu Dương thấy cảnh này, cười ngây ngô tốc độ trực tiếp thêm nhanh hơn một chút. Đại biểu cho hắn có chút luống cuống. Mẹ kiếp, tiểu tử này đây là ý gì? Hù dọa ta, tiểu tử này có bệnh a, bệnh thần kinh a, cái này con mẹ nó là tại cho ta hạ mã uy sao? Tiêu Dương lúc này trong lòng có chút sợ hãi nghĩ đến. Mà Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhấn nút, búp bê cười ngây ngô âm thanh trực tiếp ngừng lại, đồng thời đem bắp ruột cũng rút ra, lần nữa phát ra một đạo phốc xích âm thanh. Thanh âm này nghe Tiêu Dương tê cả da đầu. Bạch Phong không nói gì, lần nữa nhấn nút, theo búp bê lần nữa phát ra cười ngây ngô. Phải tay nắm chặt bắp ruột lần nữa thọc đi vào, đóng lại, nhổ, mở ra, đâm đi vào. Bạch Phong cứ như vậy tới tới lui lui có 10 lần. Sau đó rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dương nói. Ta ngốc thiếu chủ, ta biết ngươi không phải người ngu, cần phải thấy rõ, ta nói một lần chót, đừng ở cho ta giả ngây giả dại, không phải vậy. Ta thì cho ngươi lỏng loẹt. Nói, Bạch Phong càng là cầm lấy bắp ruột không ngừng tại Tiêu Dương trước mắt làm lấy đâm đi vào động tác. Mà lại động tác cực kỳ mãnh liệt có lực. Mỗi một lần đều nhìn Tiêu Dương mí mắt trực nhảy. Huynh đệ, có chút quá đi. Tiêu Dương lúc này bỗng nhiên đình chỉ cười ngây ngô. Dùng ống tay áo lau bên miệng ngụm nước. Một mặt u oán nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Choáng váng. Chỗ tối thấy cảnh này Liễu Thúc lúc này trực tiếp choáng váng. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Trong lòng hoảng sợ nói. Thiếu chủ không ngốc. Thiếu chủ không ngốc. Tiểu tử này đem thiếu chủ ngốc chữa lành. Muốn đến nơi này. Liễu Thúc lập tức rời đi. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tiêu Kim Thành nơi ở chạy tới. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem cái này tin tức tốt nói cho Tiêu Kim Thành. Sớm dạng này không phải tốt sao? Bạch Phong nhìn đến Tiêu Dương không tại giả ngây giả dài. Thu hồi búp bê cùng bắp ruột. Toát ra một tia đắc ý chi sắc nói ra. A, Bảo Linh, làm sao không có nhắc nhở ta nhiệm vụ hoàn thành? Bạch Phong đối với Tiêu Dương vì sao giả ngây giả dại một chút hứng thú đều không có. Để hắn cảm thấy hứng thú chỉ có một cái. Cái kia chính là hoàn thành điên cuồng nhiệm vụ. Bảo Linh nghe xong nói thẳng. Chủ nhân, đã nói xong muốn cho người Tịch Mịch Sinh tăng thêm một chút hào quang đâu. Bạch Phong nhếch miệng nói. Ta cũng muốn a. Ai biết ra hỏa này như thế không khỏi hoảng sợ a. Làm ta cũng là có chút điểm trở tay không kịp a. Ta đằng sau còn có mấy chiêu đâu. Cái này hoàn toàn đem trí tuệ của ta tinh hoa cấp lãng phí a. Hoàn toàn không có đất dụng võ. Khó chịu, thật sự là khó chịu a. Đúng rồi, vì sao nhiệm vụ không hoàn thành a? Bạch Phong lúc này tiếp tục hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, điên cuồng nhiệm vụ nói. Để cái này Tiêu Dương không tại giả ngây giả dại, là để hắn lấy bình thường bộ dáng xuất hiện tại đại trung ánh mắt. Trước mắt, sợ là hắn khoảng chừng ngươi cái này không đang giả bộ. Như vậy phải không? Vừa vặn, có thể chậm rãi chơi. Bạch Phong nghe xong, lúc này mới lý giải triệt để lý giải cái này điên cuồng nhiệm vụ. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Là như thế nào biết được ta vẫn luôn tại giả ngây giả dại? Phải biết, ta thế nhưng là theo xuất sinh liền bắt đầu giả ngu tử. Tiêu Dương lúc này nhìn lấy Bạch Phong, cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong, vừa muốn nói gì thời điểm, đột nhiên kịp phản ứng, nhìn lấy Tiêu Dương nói, ngươi nói ngươi theo xuất sinh liền bắt đầu giả ngu tử. Ngươi tại kéo thấp trí thông minh của ta à? Ngươi xuất sinh thì có trí lực. Đó là của ta sự tình. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Nói thẳng đi. Tiêu Dương lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong lại là không trả lời ngay Tiêu Dương. Ngược lại trầm tư một lát sau nói. Mượn thể trọng sinh. Hả? Tiêu Dương nghe được Bạch Phong lời này. Mi đầu trực tiếp nhíu một cái. Hắn hiện tại có chút hối hận vừa mới nói sai. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. 20 năm qua, một mực tại giả ngu tử. Liền xem như có cái thành thục linh hồn. Cũng có chút mộc ngây người. Nhìn đến Tiêu Dương không có trả lời. Bạch Phong cơ bản nhận định chính mình suy đoán. Nhưng hắn lúc này bỗng nhiên có một vệt vẻ hưng phấn. Bởi vì chính mình cũng là mượn thể trọng sinh. Bất quá chính mình là mượn một người chết thi thể. Đối phương là mượn một cái thai nhi. Thiên vương cái địa hổ. Bạch Phong lúc này hổ khu chấn động. Nhìn lấy Tiêu Dương. Trừng mắt giống lớn một tiếng. Cái gì? Tiêu Dương cũng là bị Bạch Phong cái này đột nhiên một tiếng giống cấp giật nảy mình. Một mặt mộng bức mà hỏi. Thiên vương cái địa hổ a, ngoạn tào. Ngươi sẽ không liền điều này cũng không biết đi. Ngươi con mẹ nó cái nào niên đại xuyên qua tới. Bạch Phong nhìn đến Tiêu Dương cái kia một mặt mộng bức dáng vẻ. Đồng dạng một mặt mộng bức hô. Tại Bạch Phong xem ra. Đối phương khẳng định cũng là địa cầu xuyên qua tới. Khẳng định hẳn phải biết cái này đại trung hóa ám hiệu đó ha. Tì mơ 1m50. Tiêu Dương lúc này khẽ trao mày. Vẫn lộ ra một mặt mộng bức thần sắc nói ra. Ha ha ha. Bạch Phong nghe nói như thế. Đột nhiên phá lên cười. Đây là một loại tha hương ngộ cố nhân hưng phấn. Thậm chí bởi vì hưng phấn. Cũng không có chú ý tới Tiêu Dương nói ra lời này thời điểm. Vẫn là gương mặt mộng bức. Vừa vào tiết mục ngắn sâu như biển. Bạch Phong vì càng thêm xác định. Lần nữa giống lớn một tiếng. Tiêu Dương mi đầu lần nữa hơi nhíu nói. Từ đó mặt mũi là người qua đường. Đoạn hiếu xuất trinh. Bạch Phong kích động sắc mặt đỏ lên lại nổi giận gầm lên một tiếng. Không có một ngọn cỏ. Tiêu Dương lần này càng nhanh hơn hồi tới. Ha ha ha. Bạch Phong lúc này lần nữa Dương Thiên phá lên cười. Bởi vì hắn đã vững tin cái này Tiêu Dương tuyệt đối là đồng hương. Tâm tình kích động cũng không còn cách nào đè nén tiến lên kéo lại tay của đối phương nói. Anh em, ta con mẹ nó rốt cuộc tìm được tổ chức. Đến, hút điếu thuốc. Nói, Bạch Phong thì móc ra một điếu thuốc lá cấp Tiêu Dương đưa tới. Tiêu Dương nhìn đến kích động đến phát cuồng Bạch Phong. Hoàn toàn một mặt mộng bức. Thậm chí mơ hồ nhận lấy thuốc lá. Trực tiếp bỏ vào trong miệng kêu nhai nhai. Sau cùng trực tiếp phun ra. Hiển lộ ra một vệt vẻ không vui nói. Không thể ăn. Đây là vật gì? Nói xong. Tiêu Dương bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ không thôi. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình lắp 20 năm ngu ngốc. Hiện tại thật nhanh choáng váng. Làm sao người khác đưa qua vật cổ quái thì ăn. Vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ? Mà Bạch Phong lúc này lại là mi đầu càng gia tăng hơn nhíu lại. Bởi vì đối phương có thể tiếp được hắn ám hiệu. Vậy nhất định là người địa cầu không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là người Hoa. Nhưng coi như không hút thuốc lá cũng biết đây không phải là cật đích mới đúng. Nhưng bây giờ, muốn đến nơi này, một đạo kinh mang bỗng nhiên theo trong đầu chợt lóe lên. Toát ra nổi giận vô cùng thần sắc, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng quát. Bảo Linh, người con mẹ nó cút ngay cho ta đi ra. Khác nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ha ha ha, theo Bạch Phong tiếng mắng chửi vang lên. Bảo Linh tiếng cười lớn trực tiếp vang lên nói. Không được, chủ nhân, ngươi lại để cho ta cười một lát. Ngươi nhưng không biết ta nén cười lâu như vậy có nhiều khó chịu. Ha ha ha, vui có buồn có,